Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1439, chương 1437, sao vậy khả năng? Ở Tiêu Nhiên sững sờ, đồng thời trận pháp ở ngoài những người kia cũng đều sửng sốt. Tất cả mọi người đều đầy mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Nhiên. Bởi vì giờ khắc này ở Tiêu Nhiên chu vi đã bất chi bất giác ngưng tụ ra một luồng diện tích mấy ngàn mét cự đại linh khí vòng xoáy. Vòng xoáy ở vào Tiêu Nhiên đỉnh đầu ngay phía trên. Đại lượng thiên địa linh khí không ngừng xoay tròn, dày đặc hướng về Tiêu Nhiên cả người chui vào. Đây chỉ là bắt đầu. Theo thời gian chuyển rời, linh vân tụ tập càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng đã hình thành óng ánh kim sắc. Lít nhà lít nhít hạt mưa bắt đầu hạ xuống. Đảo mắt mặt đất liền xuất hiện mảng lớn ẩm ướt. Đây là linh khí hóa vũ. Hắn lần này đến cùng hội tụ bao nhiêu thiên địa linh khí a? Dĩ nhiên đã nồng nặc đến hóa vũ trình độ. Thiên thú tông vị kia thần hồn cảnh nói thầm một câu. Tiếp theo tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Sắc mặt một hồi khó coi muốn chết. Mà bên cạnh năm người kia cũng là hướng về thiên thú tông vị kia thần hồn cảnh trung kỳ nhìn sang. Cái tên này, bất quá chân cương mới vừa tấn cấp đến thần hồn cảnh chứ? Không đúng, không thể, ta đợi cũng đã là thần hồn cảnh lưu giữ ở. Cho dù là tấn cấp thần hồn cảnh, động tĩnh cũng không thể lớn như vậy. Hơn nữa vượt cảnh giới tấn cấp, cái tên này liền như thế thoải mái đứng ở chỗ nào? Khó nói liền không sợ bị quấy rầy sao? Theo ta thấy, cái tên này khẳng định là ở thần hồn cảnh trên lần thứ hai tấn cấp. Một người phát biểu tự mình nhìn pháp. Xác thực, ta cảm giác trên người hắn khí tức, chí ít cũng đạt đến thần hồn cảnh sơ kỳ thứ hai cảnh giới nhỏ. Ồ, không đúng, hiện ở ít nhất là thần hồn cảnh sơ kỳ hậu kỳ cảnh giới. Sai, hiện ở đã thần hồn cảnh trung kỳ. Thiên thú tông vị kia nói xong, trên mặt cũng là lộ ra chấn động vẻ mặt, cơ hồ là hô lên đến. Sao vậy khả năng, cái tên này sao vậy còn ở tấn cấp, đã thần hồn cảnh trung kỳ thứ hai cảnh giới. Hiện ở hẳn là thần hồn cảnh trung kỳ thứ ba cái tiểu cảnh giới. Cái tên này sẽ không một hơi trực tiếp đột phá đến thần hồn cảnh hậu kỳ chứ. Nghe thiên thú tông vị kia thần hồn cảnh trung kỳ đệ tử thanh âm. Tất cả mọi người sắc mặt cũng một hồi khó nhìn lên. Nếu là Tiêu Nhiên một chút khẩu khí tấn cấp đến thần hồn cảnh hậu kỳ, vậy bọn họ là có thể trực tiếp xoay người rời đi. Ngày hôm nay chuyện phát sinh cũng sẽ trở thành một chuyện cười. Bởi vì bọn họ cũng không có xem Tiêu Nhiên như vậy có thể trực tiếp vượt cấp năng lực giết người. Hơn nữa bọn họ càng biết rõ nói, càng đi sau, tu vi đẳng cấp trong lúc đó chênh lệch càng thêm khó có thể siêu việt. Thật giống như một nói khoảng cách giống như vậy, cao cao không thể với tới. Tiêu Nhiên có thể thuấn sát thần hồn cảnh, cái này xác thực cho bọn họ mang đến cự đại chấn động. Nhưng chuyện này cũng không hề sẽ làm bọn họ mù quáng cho rằng chính bọn hắn cũng có thể lên qua chém rớt Tiêu Nhiên. Nếu quả thật cho là như vậy, này chính bọn hắn cách cái chết cũng sẽ không xa. Hiện ở làm sao đây? Ánh mắt mọi người cũng không tự chủ được nhìn về phía thiên thú tông vị kia. Dù sao, về tình về lý, cũng hẳn là thiên thú tông trước tiên ra mặt mới đúng. Thiên thú tông vị kia hiện tại trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Sắc mặt càng là có chút phát khổ. Kỳ thực hắn rất muốn nói một câu. Ta có thể làm sao đây? Ta cũng rất bất đắc dĩ nha. Nhưng câu nói này hiển nhiên không thể cái này nói ra tới. Mà cũng đúng lúc này, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Vội vàng hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở nhìn lại. Trong miệng kinh hỉ nói. Hắn đột phá dừng lại. Ha ha, chỉ cần dừng lại, này thì có hy vọng. Coi như dừng lại, đó cũng là đạt đến thần hồn cảnh trung kỳ lưu giữ ở chứ. Xa xa không phải ta đợi có thể chống lại. Một người lật một cái liếc mắt, nhìn thiên thú tông vị kia trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Không khỏi dội một chậu nước lạnh, mà cũng chính là bởi vậy, mới khiến cho người kia tỉnh ngộ lại. Lúc trước Tiêu Nhiên còn chưa đột phá trước, liền có thể dễ dàng chém giết thần hồn cảnh sơ kỳ lưu giữ ở. hiện đang đột phá, vậy còn đến, tất cả mọi người lần thứ hai lùi lại, chờ còn lại mấy cái đại tông môn hội hợp sau, mọi người cùng nhau đối với Tiêu Nhiên động thủ, như vậy cũng càng thêm ổn thỏa điểm. Thiên Thú Tông vị kia ngẫm lại, ngược lại mở miệng nói, là cực, lời ấy đại thiện, từng cái vội vã vã gật đầu phụ họa. Tiêu Nhiên khủng bố bọn họ nhưng là tận mắt thấy, có thể không nói chuyện, vậy dĩ nhiên là sớm rất quá sự tình. Các ngươi muốn đánh thì đánh, muốn không đánh thì không đánh, hỏi qua ta ngoài ý muốn thấy sao? Có chút thanh âm trầm thấp, từ một bên vang lên, để Thiên Thú Tông vị kia thần hồn cảnh trung kỳ sững sờ. Vô ý thức quay đầu nhìn sang, cái này vừa nhìn, nhất thời sững sờ, hai mắt lập tức trừng lớn. Bên cạnh, những người khác tự nhiên cũng là nghe được, nhưng cũng không có ý thức được là ai nói. Sở hữu đều là một mặt đần độn dáng dấp hướng về tiếng nói truyền đến vị trí nhìn lại. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy, một vị trên người mặc thanh ti chiến giáp, cầm trong tay trường thương màu đen thanh niên sau, từng cái trên mặt rất nhanh lại đổi thành một bộ sợ hãi vẻ mặt tới. Bởi vì, vị kia mở miệng nói chuyện thanh niên, không phải người khác, chính là Tiêu Nhiên. Những người này tuy nhiên hết sức kiêng kỵ Tiêu Nhiên, nhưng từ trong đáy lòng vẫn còn có chút không tin. Không tin Tiêu Nhiên thật sự dám từ trong trận pháp đi ra công kích bọn họ. Dù sao, lúc trước Tiêu Nhiên đi ra công kích một lần, cũng đã bị bọn họ kích thương. Hiện ở tuy nhiên Tiêu Nhiên tu vi lại đột phá tiếp, nhưng bọn họ còn lại 6 người cũng sẽ không lại từng người tự chiến. Chỉ cần Tiêu Nhiên có chỗ dị động, 6 người nhất định lập tức toàn lực ứng phó đem chống lại Tiêu Nhiên. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới là Tiêu Nhiên thật đi ra. Không chỉ có đi ra, ở dứt tiếng đồng thời, tốc độ căn bản cũng không có giảm bớt. Trong tay một cây đen nhánh trường thương bay thẳng đến cách mình gần nhất một người đã đâm qua. Người dám, kinh nộ âm thanh từ người kia trong miệng phát ra. Trường kiếm trong tay đồng thời hướng về Tiêu Nhiên công kích nghênh đón. Keng, thanh thúy thanh âm vang vọng tại mọi người bên tai. Tiêu Nhiên đứng tại chỗ dừng lại. Mà này bị Tiêu Nhiên công kích lưu giữ ở trường kiếm trong tay nhưng là đột nhiên đứt thành hai đoạn. Cả người cũng là hướng sau bay ngược mà ra. Còn giữa không trung, một ngụm máu lớn liền không nhịn được trực tiếp phun ra tới. Mặt khác năm người thấy cảnh này, nhất thời liền kinh ngạc đến ngây người. Lúc trước Tiêu Nhiên tuy nhiên có thể chém giết thần hồn cảnh, nhưng phần lớn là dựa vào xuất kỳ bất ý, cứng đối cứng phía dưới. Đồng dạng hẳn là lưỡng bại câu thương kết quả. Nhưng bây giờ thì sao? Một chiêu này vừa ra, khiếp sợ tất cả mọi người. Cho dù là bên ngoài xa xa chờ đợi những người từng người môn hạ đệ tử, cũng đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Nhất thương, vẻn vẹn nhất thương liền đem một vị thần hồn cảnh lưu giữ đang cấp đánh bay ra ngoài. Phải biết, mới vừa rồi bị Tiêu Nhiên công kích vị kia, có thể tuyệt đối không phải lúc trước mấy vị khác thần hồn cảnh có thể so với. Vị này tu vi nhưng là hàng thật đúng giá thần hồn cảnh sơ kỳ thứ hai cảnh giới nhỏ. Ngay cả như vậy, vẫn cứ không chặn được Tiêu Nhiên một chiêu. Dù cho một chiêu này, bên trong có đánh lén thành phần ở bên trong, cũng đủ để cho những người này cảm thấy khiếp sợ. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không tính cho những người này khiếp sợ thời cơ. Đem một người trực tiếp đánh bay sau, Tiêu Nhiên tốc độ không giảm, trực tiếp hướng về người thứ hai xông tới. Hắn muốn ở những tông môn khác người chạy tới trước, tận lực giết nhiều mấy người. Tuy nhiên hiện tại không cần thần phủ đến tấn cấp, nhưng đem những người này giết chết, đối với phía sau hắn tới nói, áp lực cũng sẽ càng nhỏ hơn một ít. Hơn nữa, đưa đến chấn nhiếp hiệu quả hội càng thêm rõ ràng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1438, cường hóa thăng cấp. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.